Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 105, C105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đang cầm chén trà của Thẩm Úc khẽ khựng lại. Đột nhiên y phát hiện hình như mọi chuyện đều đúng như lời Thương Quân lẫm. Từ khi y vào cung đến nay, tất cả mọi chuyện y làm đều không phải chịu chút hạn chế nào. Thậm chí là cả chuyện của triều đình. Chỉ cần y nói ra thì Thương Quân lẫm sẽ thực hiện nó. Trong lòng y dâng lên một cảm giác khác thường. Cảm giác nóng ấm ê ẩm truyền đến. Y mượn động tác uống trà để che đi biểu cảm khác thường trong chớp mắt của mình. Là Nghiêm Mỗ suy xét không chu toàn. Nghiêm Mỗ tự phạt một ly. Lấy rượu bồi tội. Trên mặt Nghiêm Tranh hiện lên một tia mất tự nhiên. Hắn cầm lấy bầu rượu rồi tự rót cho mình một ly. Uống một hơi cạn sạch. Lâm, Nghiêm Tranh cảm thấy rất phức tạp. Hắn không thể gọi ra hai chữ phu nhân khi nhìn thấy thanh niên vừa nhẹ nhàng lại vừa phong độ kia. Họ giả của Tu là Dư, nhưng họ giả của TQL là Lâm, mà Tu là phu nhân của TQL. GT, gọi Tu là Lâm phu nhân. Dư, Thương Quân lẫm lấy đũa gắp cho Thẩm Úc một miếng cá. Người cứ gọi y là Dư công tử là được. Dư công tử, trong các bữa tiệc đãi khách như thế này, Nghiêm Tranh thường rất hào phóng. Lúc này đây, những món hắn gọi đều là những món nổi tiếng của Nghênh Tinh lâu. Một bàn này chắc cũng tốn không ít tiền. Vừa vào ngồi nên Nghiêm Tranh cũng không nhắc đến chuyện chính ngay. Mà Thẩm Úc cũng không vội nên chờ khi cả hai bên đã ăn được khá nhiều mới bắt đầu bàn chuyện hợp tác. Quả thật Thẩm Úc có ý định hợp tác. Nếu không y cũng sẽ không tự mình tới gặp Nghiêm Tranh. Cứ để ông chủ từ đuổi người đi là được. Với thân phận của y thì phải chấp nhận sự thật là có một vài chuyện y không thể tự mình xử lý. Nhưng nếu có một người đáng tin cậy để hợp tác thì mọi thứ sẽ tiện hơn rất nhiều. Nghiêm công tử muốn đưa mấy thứ đó đi đâu để tiêu thụ? Thẩm Úc buông chiếc đũa ra, lấy khăn lau miệng rồi mới hỏi. Thật không dám giấu giếm, ta muốn đưa mấy thứ này đến biên giới để tiêu thụ. Như thế giá sẽ cao hơn. Nghiêm Tranh nói ra dự tính của bản thân. Đi đến biên giới ư? Thẩm Úc nhướng mày. Nghiêm công tử có con đường nào để đi đến đó buôn bán sao? Bởi vì lúc tiên đế còn tại vị đã khiến cho đất nước mất đi một phần lãnh thổ nên đại hoàn cũng không trao đổi buôn bán với những nước khác ở bên ngoài. Tuy vậy nhưng cũng không có mệnh lệnh rõ ràng nào về việc nghiêm cấm thương nhân đi đến biên giới để buôn bán với các nước khác. Theo sự ổn định của các mối quan hệ giữa Đại Hoàn và các nước khác thì cũng dần xuất hiện những thương nhân chuyên môn đi lại giữa trong và ngoài Đại Hoàn. Bọn họ sẽ đưa những thứ có giá trị cao ở Đại Hoàn ra bên ngoài bán và bán được với một cái giá cao hơn. Ngược lại, bọn họ cũng mang những thứ mới lạ từ bên ngoài về bán. Như thế cũng bán được với giá cao. Chỉ là rất nguy hiểm. Dù sao cũng không được đất nước bảo hộ. Nếu không bảo vệ cẩn thận thì sẽ bị giặc cướp mất. Tổn thất tiền tài vật chất chỉ là chuyện nhỏ. Nếu nghiêm trọng thì sẽ mất luôn tính mạng. Có một vài đường đi. Nghiêm Tranh cười cười. So với việc kiếm tiền ở Đại Hoàn thì ta càng thích kiếm tiền của nước khác hơn. Hiển nhiên Nghiêm Tranh đã chuẩn bị tốt mọi thứ từ trước. Lúc nói chuyện với bọn họ cũng rất trật tự. Rõ ràng, Thẩm Úc cũng sẽ nói ra một ít suy nghĩ của chính mình. Thương Quân lẫm cũng gia nhập và thảo luận với bọn họ. Cuối cùng phương án bọn họ đưa ra đã trở nên hoàn mỹ hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Ý cười trong mắt Thẩm Úc lại sâu hơn một chút. Đây là điểm tốt nhất khi hợp tác với người thông minh. Không cần phải giải thích với họ quá nhiều. Chỉ cần chỉ ra một điểm nhỏ thì đối phương đã hiểu ý của mình. Ta không tiện ra mặt thường xuyên. Cụ thể thế nào thì ông chủ từ sẽ bàn thêm với ngươi. Nếu có vấn đề gì khác thì cứ hỏi ông chủ từ là được. Ông chủ từ là người phụ trách mua bán mấy thứ này. Thẩm Úc không định rời cung thường xuyên chỉ vì mấy chuyện này. So với việc tự mình ra mặt thì y thích giao mấy chuyện này cho cấp dưới làm hơn. Được, cụ thể thế nào thì ta sẽ tìm ông chủ từ để nói. Ngoại trừ những thứ chỉ phù hợp với nữ tử gia thì ta vẫn còn một vài hàng hóa khác phù hợp với việc tiêu thụ ở bên ngoài. Nếu có cơ hội thì ta rất chờ mong lần hợp tác tiếp theo. Nghiêm Mỗ cũng hy vọng có thể hợp tác lâu dài với Dư công tử. Đúng rồi, gần đây Dư công tử có nghe nói triều đình tính ban bố lệnh quyên tặng không? Thật ra mệnh lệnh chính thức vẫn chưa được tuyên bố. Tuy hộ bộ còn đang bàn xem nên khen thưởng thế nào, nhưng nếu ai có chút quan hệ mật thiết với quan viên của triều đình thì cũng sẽ nhận được tin tức này từ trước. Ví dụ như Nghiêm Tranh. Bởi vì chuyện sửa đường lúc trước nên hắn cũng móc nối được chút quan hệ với người của công bộ. Sau khi nhận được tin tức này từ trong miệng của một quan viên khá thân thiết, Nghiêm Tranh vẫn luôn chuẩn bị cho chuyện này. Hắn không phải là một người thiển cận nên đương nhiên hắn hiểu chuyện này có lợi cho thương nhân đến mức nào. Việc được triều đình tán thành công lao còn hữu dụng hơn bất cứ mối quan hệ thân thiết nào với các quan viên. Đối với bọn họ mà nói, đó chỉ là một chút tiền mà thôi. Chuẩn bị cho ai mà chả là chuẩn bị. Đã có thể móc nối quan hệ với triều đình lại còn nhận có tiếng tăm tốt. Cớ sao lại không làm chứ? Chuyện ngươi nói chính là chuyện quyên góp giúp Túc Bắc kia sao? Thẩm Úc không ngờ hộ bộ lại hành động nhanh như vậy. Mới đó mà tin tức đã truyền ra ngoài. Đúng vậy, không biết là người phương nào nghĩ ra biện pháp này. Quả thật nó rất có lợi đối với thương nhân như chúng ta. Ta cùng mấy ông chủ ta quen biết đều quyết định cố gắng hết sức mình để quyên góp. Có thể bỏ nhiều thêm một chút thì sẽ bỏ nhiều thêm một chút. Nghiêm Tranh tỏ vẻ không hề để ý nhắc tới chuyện khác. Mấy gia tộc quyền thế ở các địa phương khác nghe thấy tin tức này chắc cũng muốn góp một phần sức lực. Hai vị có nghe về chuyện mấy gia tộc dự trữ được lượng lớn lương thực ở Giang Bắc đang có ý định tiêu thụ ở Túc Bắc hay không? Thẩm Úc thật sự không biết chuyện này, nhưng y nhớ kiếp trước đã có vài gia tộc quyền thế ở các địa phương khác đột nhiên nổi lên. Sau đó bọn họ còn cung cấp cho Việt Vương không ít lợi ích. Bệ hạ cảm thấy vì sao Nghiêm Tranh lại nói chuyện của các gia tộc quyền thế ở những địa phương khác với chúng ta? Sau khi trở lại Ngọc Trương Cung, Thẩm Úc hỏi, hẳn là chính hắn cố ý tiết lộ chuyện này cho chúng ta biết. Nếu trẫm đoán không nhầm thì hộ bộ cũng sẽ nhanh chóng nhận được tin tức này. Hộ bộ thượng thư biết được tin tức từ miệng của công bộ thượng thư. Sau khi công bộ không còn duỗi tay đòi tiền hộ bộ nữa thì quan hệ của hai người cũng đã hòa thuận hơn. Không còn như nước với lửa như trước kia nữa. Bọn chúng thì hay rồi. Đến thời điểm này rồi mà còn nghĩ đến chuyện kiếm lời. Hộ bộ thượng thư tức đến mức khó thở. Nếu không vận chuyển lương thực đến Túc Bắc thì chỉ sợ chuyện này sẽ xảy ra. Nếu tất cả lương thực đều rơi vào tay mấy gia tộc đó thì vì kiếm lời, bọn họ sẽ chỉ biết nâng cao giá bán. Dân chúng không mua nổi lương thực thì sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn. Đừng tức giận mà. Không phải đã bị chúng ta biết trước sao? Người cứ nghĩ biện pháp để bọn họ quyên góp. Đến lúc đó chỉ cần nghĩ cách để khiến cho bọn họ bỏ một đống lương thực vào là được. Công bộ thượng thư an ủi. Ta phải nghĩ cách để khiến bọn họ bỏ ra nhiều lương thực hơn. Bọn họ thế mà lại dám nhân lúc Túc Bắc đang gặp hạn lớn để kiếm lời. Sau khi hộ bộ thượng thư trở về đã vội gọi người của hộ bộ tới để nói chuyện này. Thật ra bọn họ cũng biết bởi vì tiên hoàng nên nội bộ của Đại Hoàn đã gặp rất nhiều vấn đề. Ở những địa phương khác còn xuất hiện nhiều vấn đề hơn so với kinh thành. Thế lực của mấy gia tộc quyền thế đó rất lớn. Còn nữa, khả năng khống chế từng địa phương của các phiên vương cũng quá lớn. Mấy vấn đề đó cần phải giải quyết ngay. Ngày hôm sau, Thương Quân Lẫm nhận được sổ con viết kế hoạch thông báo về chuyện quyên góp đến các địa phương của hộ bộ thượng thư. Sau khi xem xong, dù hắn biết rằng hộ bộ thượng thư sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhưng chính hắn cũng không ngờ ông lại ra tay tàn bạo đến vậy. Sao vậy? Thẩm Úc đi tới, rút cuốn sổ con trong tay Thương Quân Lẫm ra. Bên trên viết cái gì vậy? Là kế hoạch hộ bộ thượng thư viết. Trong mắt Thương Quân Lẫm tràn ra một chút ý cười. Xem ra ông ấy đã bị chọc cho tức giận. Trên sổ con viết ông đã nghe thấy tin tức kia từ miệng của công bộ thượng thư. Ông có cảm nhận sâu sắc về tấm lòng vì nước vì dân của mấy gia tộc quyền thế đó nên ông muốn giúp đỡ bọn họ hoàn thành tâm nguyện. Thẩm Úc đọc xong, vui vẻ nói. Nếu mấy gia tộc đó biết mọi tính toán của bọn họ bị hộ bộ thượng thư xuyên tạc thành ra như vậy thì chắc sắc mặt bọn họ sẽ rất đẹp. những người này cũng chẳng quan tâm Túc Bắc trở nên thế nào. Bọn họ chỉ muốn mượn cơ hội này để kiếm tiền. Sau khi Thương Quân Lẫm sai người đi điều tra thì cũng biết mấy gia tộc quyền thế ở kinh thành thì còn biết kìm nén lại. Còn mấy gia tộc ở những nơi khác đã bắt đầu đi khắp nơi để thu mua lương thực. Bọn họ còn cố tình thu mua lương thực với giá cao hơn giá thị trường một chút để khiến mọi người vui vẻ bán số lương thực còn thừa lại cho bọn họ. Nếu không phát hiện kịp thời thì chờ khi kho bạc trống rỗng. Mấy gia tộc quyền thế đó lại nắm trong tay nhiều lương thực. Như thế giá cả lương thực trên thị trường cũng sẽ bị bọn họ điều khiển. Đó chính là lúc bọn họ thu gom được tiền từ khắp mọi nơi. Thẩm Úc không biết kiếp trước Thương Quân Lẫm đã làm thế nào để giải quyết chuyện ở Túc Bắc. Nhưng căn cứ vào tình hình phát triển của mọi chuyện thì có thể thấy chuyện này đã chôn xuống rất nhiều tai họa ngầm. Trong tay các phiên vương cũng nắm giữ rất nhiều thứ. Bọn họ kinh doanh nhiều năm như vậy. Kho bạc riêng của vài người còn giàu có hơn cả kho bạc của cả nước. Trẫm đã muốn động vào bọn họ từ lâu rồi. Phiên vương, trước sau gì thì bọn họ cũng là một cây gai cắm trong lòng của bậc đế vương. Muốn đối phó với các phiên vương thì không thể sốt ruột. Chẳng qua chúng ta có thể thu được chút lợi ích tạm thời từ bọn họ. Bọn họ đã hưởng thụ quyền lợi của con cháu hoàng gia lâu như vậy. Bây giờ là thời điểm thích hợp để bọn họ cống hiến chút sức lực vì đại hoan. Khóe miệng của Thẩm Úc cong cong. A Úc nói không sai. Thương Quân Lẫm bị mạch suy nghĩ của Thẩm Úc làm cho sao động. Hắn đã bắt đầu nghĩ xem nên lấy cái gì từ trong tay các phiên vương để giúp đỡ cho Túc Bắc rồi. Bệ hạ định chở những thứ thu thập được trở về kinh thành rồi mới bắt đầu vận chuyển đến Túc Bắc sao? Thẩm Úc đi đến bên cạnh Thương Quân Lẫm rồi ngồi xuống. Nếu quá vội thì hay là bệ hạ cứ sai người trở đến Túc Bắc luôn đi. Chẳng qua nếu làm như vậy thì bệ hạ cần sai quan viên của từng nơi đi giám sát chuyện này. Trước khi đi đến Túc Bắc, mọi thứ sẽ do quân đội địa phương hộ tống. Sau khi tới lãnh địa của Túc Bắc thì sẽ giao cho Túc Bắc quân hộ tống. Thương Quân Lẫm suy nghĩ một lát. Hắn cảm thấy đây cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Sau khi hộ bộ bàn bạc mọi chuyện xong liền nhân lúc lên triều để thông báo chuyện quyên góp cho Túc Bắc. Tuy các đại thần đã nghe được tiếng gió từ trước nhưng lúc chính thức nghe thấy tin này vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là khi hiểu ý định của hộ bộ thượng là kêu gọi quyên góp từ những người trong dân gian. Không thể phủ nhận chuyện phương pháp hộ bộ thượng thư đưa ra có thể giải quyết tình hình nguy khốn của triều đình ở hiện tại. Nhưng, thần cảm thấy không ổn. Có gì không ổn chứ? Hộ bộ thượng thư trừng mắt với người vừa nói chuyện. Hay là giả đại nhân có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn? Nếu vậy bản quan sẽ chăm chú lắng nghe. Chuyện này, nào có triều đình nào lại mở miệng đòi tiền của dân chúng chứ? Như thế không phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Có chỗ nào là mở miệng đòi tiền chứ? Không phải là tự nguyện sao? Thân là dân chúng của Đại Hoan. Lúc Đại Hoan gặp nạn thì nên góp một phần sức lực chứ? Hay là nói, giả đại nhân không muốn bỏ ra chút sức lực nào? Thần cảm thấy biện pháp này rất hay. Thừa tướng đứng ra nói. Vì biểu dương tinh thần, thần tự nguyện góp vào 1.000 lượng bạc trắng. Hai vị đại thần còn lại của nội các cũng đứng ra theo ông. Bọn họ cũng bày tỏ ý định quyên góp tiền bạc và lương thực. Từ tiếng gió hộ bộ để lọt ra đã có thể thấy bệ hạ quyết tâm phải làm chuyện này. So với việc phản đối để khiến bệ hạ không vui thì không bằng đồng ý với ý kiến đó và góp ra một phần sức lực. Bỏ qua mấy thứ khác thì chính bọn họ cũng cảm thấy đây là biện pháp có lợi nhất với Đại Hoan trong thời điểm hiện tại. Bọn họ đã bước vào nội các rồi nên điều đầu tiên bọn họ đảm bảo là sự ổn định của Đại Hoan. Dưới sự bàn bạc của các triều thần, phương pháp hộ bộ thượng thư đưa ra đã được hoàn thiện thêm một bước nữa. Sau khi chắc chắn rằng sẽ không xảy ra sai lầm gì nữa liền bắt đầu tiến hành mọi chuyện. Một vài người ở kinh thành nghe được tiếng gió nên cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Sau khi hạ triều, Thương Quân Lẫm vội quay trở về. Hắn không thấy Thẩm Úc ở trong phòng liền hỏi. Quý quân đâu? Tham kiến bệ hạ. Cung nhân bị gọi lại vội vàng hành lễ. Quý quân đang xem hí kịch ở trong tiểu viên. Kiểu ngự hoa viên các thứ ý. Thương Quân Lẫm đi vòng qua tiểu viên hí kịch. Tiểu viên hí kịch nằm ở phía bắc của Ngọc Trương Cung. Thẩm Úc rất ít khi đi đến đó. Đợt trước y đã bàn với Thương Quân Lẫm để trang trí lại một chút. Còn chưa đi vào thì đã nghe thấy tiếng hát tuồng truyền ra. A Úc thích xem hí kịch từ lúc nào vậy? Thương Quân Lẫm đi vào tiểu viên hí kịch. Cũng vừa lúc nhìn thấy Thẩm Úc cúi đầu nói gì đó với một người mặc trang phục diễn kịch màu hồng. Hắn chưa kịp ghen thì đã thấy Thẩm Úc vẫy tay với hắn. Bệ hạ mau tới đây. Ngài xem thử xem đoạn này còn có thể sửa thế nào. Người đang làm cái gì vậy? Thương Quân Lẫm không rõ nguyên nhân liền đi qua. Ta muốn cho dân chúng trong kinh thành xem một vở kịch. Trước khi triều đình truyền lệnh ra bên ngoài sẽ cho bọn họ xem trước để bọn họ biết những việc mình làm sẽ có ý nghĩa gì. Chúc mọi người nghỉ lễ và liên hoan 2/9 vui vẻ. Còn Tô Y hết tiền rồi nên ở nhà thôi. Cái đoạn TQL và tu bàn chuyện y hệt như yêu phi mê hoặc hôn quân hại người. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 cầu dinh dưỡng dịch du 3. Du. Cảm tạ ở 2021-09-0116. 01-43-2021-09-0121. 11-10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tsushima Suuji 10 bình. Trăng lạnh tâm 7 bình. An trạch trạch 6 bình. Lui lui 4 bình. A băng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.